Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 443, kẻ phá hoại trong chuyện cưỡng ép, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau chuyện của Từ Từ Mạn, Lưu Đại Ngân nằm mơ càng thường xuyên hơn, bình quân 2-3 tháng lại nằm mơ một lần. Châu Ninh ngoài công việc ra, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận thường xuyên ra ngoài bênh vực kẻ yếu. Vốn dĩ Lưu Đại Ngân cho rằng tâm trí của mình đã được rèn luyện rất mạnh mẽ rồi. Nhưng giấc mơ lần này vẫn khiến bà ấy bị kinh hãi. Bà ấy không ngờ trên đời này còn có người điên rồ và chuyện điên rồ như vậy. Nói điên rồ đã là khen ngợi rồi. Lưu Đại Ngân thật sự không biết nên miêu tả về bọn họ thế nào cho phải. Ngoài điên rồ ra, quyển sách này còn rất phi lý. Trong mắt Lưu Đại Ngân, nếu đặt bối cảnh của quyển sách này ở nước ngoài, bà ấy còn tin được. Nhưng để nó xảy ra ở Trung Quốc xã hội chủ nghĩa thì bà ấy thật sự không tin nổi. Quyển sách ấy có tên, Yêu Vẻ Lòng Dạ Độc Ác, Cô Vợ Nhỏ Chạy Trốn của Cậu Chủ Xã Hội Đen. Quyển sách kể về chuyện tình cảm của một người đàn ông và một người phụ nữ. Cốt truyện như sau, nữ chính An Hữu Hy là một nữ sinh bình thường. Một lần trên đường đi làm thêm về, cô đã cứu một người đàn ông đang hôn mê trong con hẻm nhỏ. Sau đó, nữ chính không gọi cảnh sát, cũng không đưa người ta đến bệnh viện, mà mang người ta về phòng trọ của mình. Lưu Đại Ngân rất muốn hỏi một câu, có phải nữ chính An Hữu Hy này bị ngốc không thế? Tự dưng lại mang một người đàn ông xa lạ, thương tích đầy người về nhà mình, không sợ đối phương là tội phạm gì đó sao? Người bình thường gặp phải chuyện như vậy, đã gọi cảnh sát và gọi cứu thương trước rồi. Kết quả, người đàn ông ấy là tội phạm thật, nhưng mà người ta không phải tội phạm bình thường, mà là cậu chủ trong giới xã hội đen. Còn cậu chủ trong giới xã hội đen nữa, hiện tại cả nước đang nghiêm trị, người theo xã hội đen trốn tránh còn không kịp, ai lại đứng ra tự nhận mình là cậu chủ trong giới xã hội đen chứ? Sợ sự nghiệp xã hội đen của mình CHET không đủ nhanh sao? Nam chính Vu Kính Thận bị đàn em phản bội, bị vây giết, khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, kết quả lại té xỉu trong con hẻm nhỏ. Vốn dĩ anh ta cho rằng mình CHET chắc rồi. Không ngờ lại được một bàn tay dịu dàng ỡ dậy, còn được đưa về nhà cứu giúp. Đọc đến đây, Lưu Đại Ngân lại muốn hỏi, Vu Kính Thận này BAN nhau với người khác mới bị thương. Vậy vết thương cũng là vết SUNGBAN mới đúng chứ? Một nữ sinh bình thường như An Hữu Hy sao cấp cứu được cho anh ta, chẳng những cứu được còn chữa khỏi hết. Vết thương do SUNG gây ra dễ chữa như vậy sao? Vô Kính Thận sống trong hoàn cảnh, người lừa ta gạt, từ nhỏ, đột nhiên gặp được một cô gái ngây thơ, cô gái này còn có ân cứu mạng với anh ta, đương nhiên, Vô Kính Thận sẽ yêu An Hữu Hy rồi. Tính đến lúc này, tuy rằng có vô số quyển sách khiến Lưu Đại Ngân phải chửi thề, nhưng mà chưa có quyển sách nào khác người như quyển sách này. Chuyện phát sinh tiếp theo càng làm đảo điên tam quan của bà ấy. Sau khi vết thương của Vô Kính Thận lành lại, cha anh ta phái người tới đón anh ta. Anh ta đã trói cả An Hữu Hy mang về nhà mình. Đúng vậy, là trói mang đi. Nhà Vu Kính Thận ở trên một hòn đảo rất lớn, tất cả đều thuộc về gia đình Vu Kính Thận. Sau khi về nhà, Vu Kính Thận sai người tổ chức hôn lễ cho anh ta và An Hữu Hy, không quan tâm An Hữu Hy có đồng ý hay không. Khó khăn lắm An Hữu Hy mới trốn thoát được. Cô ta không dám về nhà, cũng không dám về trường, mà sống vất vưởng trong thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không có chứng minh thư, cũng không có tiền, cuối cùng một bà lão nhặt rác đã thu nhận cô ta. An Hữu Hy và bà lão ở chung rất hạnh phúc, nhưng ngày tháng hạnh phúc đó chỉ được nửa năm. Nửa năm sau, Vu Kính Thận đã tìm tới tận cửa, còn GICCHET bà lão ngay trước mặt An Hữu Hy. An Hữu Hy chỉ phản kháng vài cái, đã bị Vu Kính Thận mang về trên đảo. Bà cụ mới CHET được vài ngày, An Hữu Hy ở trên đảo đã rung động với Vu Kính Thận. Lý do là anh ta đối xử với An Hữu Hy rất tốt, còn học nấu bữa sáng vì cô ta. Một bữa sáng của người đàn ông này đã đổi lại được trái tim của An Hữu Hy rồi. Còn bà cụ cho cô ta chỗ ăn chỗ ở nửa năm qua thì sao? Bà ấy từng nấu cho cô ta nhiều bữa cơm như vậy, cô ta lại báo đáp bà cụ thế nào? Báo đáp bằng việc động lòng với hung thủ G, I, E, C bà ấy ư. Qua vài ngày ở chung, An Hữu Hy lại chạy trốn, vì cô ta phát hiện ra Vu Kính Thận đang làm ăn buôn bán trái pháp luật. Vân Chi ừ, bây giờ cô ta mới phát hiện ra sao? Cô ta là sinh viên, không biết quốc gia cấm cá nhân sử dụng S, U, N, G à? Không biết G, I, E, C người là phạm pháp à? Bây giờ mới biết Vu Kính Thận là tội phạm, có phải hơi quá muộn không? Lần này cô ta trốn tới một sơn thôn nhỏ, được hai vợ chồng già không có con cái nhận nuôi. Chưa đến nửa năm sau, Vu Kính Thận lại tìm tới, lại G, I, E, C, C, H, E, T hai vợ chồng nhận nuôi An Hữu Hy ngay trước mặt cô ta. An Hữu Hy trốn, được người ta nhận nuôi, Vu Kính Thận tìm thấy cô ta, G, I, E, C, C, H, E, T người nhận nuôi cô ta. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, sau đó An Hữu Hy đã yêu Vu Kính Thận, lý do yêu anh ta là vì cô ta có chạy đến chân trời góc biển thì Vu Kính Thận đều sẵn lòng đi tìm cô ta. Những chương tiếp theo kể về cuộc sống hạnh phúc của hai người, Vu Kính Thận tiếp nhận ngai vàng giới xã hội đen từ cha mình, An Hữu Hy sinh một đôi long phượng thai, hai người trải qua cuộc sống như vương tử, công chúa. Cách chương.